Long Phù, chương 517, 517, rơi vào tay địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương sinh chi nguyện cầu thể sức mạnh triệt để bộc phát ra, đừng nói là thần, dù cho là thánh nhân đều muốn tránh né mũi nhọn nhất. Đọc sách www.xem.1kanssucc bằng không những kia đối địch thánh nhân, tỷ như huyền hoàng long đế, lệ vạn long, thiên địa huyền môn trưởng giáo đã sớm đối với hình cầu ra tay. Những năm gần đây, Gia Cát Nha, Lô Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, liều mạng ngưng tụ hình cầu, kinh doanh các loại thủ đoạn, này hình cầu dung hợp thiên yêu chi thư, bất chu cung, long môn, trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, vạn yêu hóa nhân đồ chờ rất nhiều pháp bảo, lại trồng trọt tiến vào thiên yêu thụ ở trong đó, lại biến hóa thành cây nguyện vọng, càng tụ tập thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng thánh thú phun ra nuốt vào biến hóa, nếu không là thời gian còn thấp chỉ sợ cũng không thua với thiên địa huyền môn. Đặc biệt là Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp sau khi kiến tạo học phủ tụ tập lời thề nguyện lực, Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ càng làm nguyện lực kinh doanh mở rộng. Đặc biệt là Lão Tứ Cổ Hoa Sa, lại lôi kéo triều đình hết thảy tổng đốc, phần lớn tuần phủ, đều đối với hình cầu phát xuống lời thề, những người này trên người mang theo số mệnh không phải chuyện nhỏ, hầu như bằng nửa cái triều đình quan khí. Sau đó Cổ Trần Sa thành lập Tiểu Thần Châu, đem chú ý đánh tới sinh vật biển bên trong, cũng quả cầu tuyết tự càng lúc càng lớn. Cuồn cuộn lời thề nguyện lực hội tụ đến thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong, hình cầu liền trở nên danh xứng với thực. Hiện tại Cổ Trần Sa thôi thúc hình cầu, đem chúng sinh nguyện lực tinh luyện sau khi thả ra ngoài, so với cái kia ma ha thần chú càng mạnh mẽ hơn lượng. Ma ha thần chú cũng là quần ma đọc thần chú kích phát cầu khẩn lực lượng cùng ma khí kết hợp một thể, cuối cùng hội tụ thành một luồng đủ để đánh xuyên qua thời không sức mạnh. Cổ Trần Sa tinh thông vô số tuyệt học, tự mình sáng tạo ra đến lớn tai muôn dân phổ độ hóa người kinh cũng là có ma ha thần chú diệu dụng ở trong đó, tuy không bằng ma ha thần chú bá đạo tổn hại, nhưng triền miên thẩm thấu, phong tỏa thời không, rèn luyện pháp bảo, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Tế luyện pháp bảo bên trong, có một môn ý luyện, chính là cầm một cái phi kiếm hoặc là cái khác bảo bối, cả ngày lẫn đêm dùng tinh thần đi câu thông nó, lâu dần, pháp bảo này sẽ cùng ý niệm của ngươi kết hợp lên. Mà vô số muôn dân cầu khẩn, phát sinh nguyện vọng của chính mình cùng lời thề cộng đồng đến tế luyện thương sinh chi nguyện cầu thể, bị cây nguyện vọng hấp thu tinh luyện sau khi, hình cầu kia thời không cùng thế giới một cách tự nhiên liền sản sinh rất nhiều biến hóa. Cái này cũng là Gia Cát Nha đem thiên yêu thụ tiến hóa thành cây nguyện vọng nguyên nhân. Cây nguyện vọng là thượng cổ rất nhiều thiên tử cùng thất tinh chi chủ trí tuệ tham khảo thiên yêu thụ tiến thêm một bước ký thác nhân loại chi không thật nguyện vọng, nhưng đáng tiếc cuối cùng cũng không thể luyện thành. Mà Cổ Trần Sa Gia Cát Nha bởi vì các loại kỳ ngộ thêm vào thiên đạo pháp chi tu vi, liền làm đến điểm ấy. Nếu không là như vậy, muốn tụ tập chúng sinh nguyện vọng cùng lời thề cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Đây là Tĩnh Tiên Ti lần thứ nhất chân chính bắt lấy cao thủ thần cấp, vào giờ phút này, Tĩnh Tiên Ti xem như là hiển hiện ra sắc bén răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muôn dân chi hô hoán thôi thúc đi ra, lập tức cái kia vô cực thiên thư liền rơi vào vòng xoáy lôi kéo phạm vi từng bước một muốn rơi vào vòng xoáy trung ương. Chỉ cần bị hút vào trong nước xoáy, dù cho là thần cũng phải sa đọa. Vô cực thiên thư nếu như tiến vào thương sinh chi nguyện cầu thể bên trong, vậy thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cổ Trần Sa mặt không hề cảm xúc thôi thúc chính mình thiên đạo pháp, đưa vào hình cầu bên trong, thôi thúc cây nguyện vọng, cái kia cây nguyện vọng lại thôi thúc hình cầu, mưu cầu phát huy được khả năng tối đa, muốn phòng ngừa vô cực thiên thư chó cùng rứt dậu. Như thế nào đi nữa nói, vô cực thiên thư đều là cường giả thần cấp, thậm chí so với những kia thế gia lão tổ tông càng ngang tàng một ít, nếu là liều mạng trong lúc đó, vẫn là có thể đối với Cổ Trần Sa bản thân thậm chí là hình cầu đều tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó nói như vậy, dù cho là thánh nhân cũng không muốn đem cao thủ thần cấp ép lên tuyệt lộ. Cũng còn tốt Cổ Trần Sa vừa lên đến liền lợi dụng vô cực thiên thư ý nghĩ khinh địch lý, phủ đầu mấy bổng tiêu hao vô cực thiên thư không ít nguyên khí, sau đó càng làm chảm tiên chu thần phi đao đao khí ẩn giấu ở bên trong, làm cho vô cực thiên thư thương càng thêm thương, liền tiến một bước giảm thiểu sách này phản công. Chúng sinh chi hô hoán, muôn dân chi nguyện vọng, sinh linh chi lời thề. Cổ Trần Sa toàn lực một trận chiến. Lần chiến đấu này đối với Cổ Trần Sa ích lợi chi lớn, quả thực không gì sánh kịp, nắm giữ chính diện cùng cường giả thần cấp giao phong chi kinh nghiệm, làm cho hắn càng thêm quen thuộc thế giới lực lượng, cũng càng thêm tìm hiểu rất nhiều thánh hiền chi ký ức. Nhất đọc sách www.1kanssucc, hắn hầu như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn tìm hiểu thời gian bí mật. Một đòn tối hậu, hắn chậm rãi đem vạn tượng tan nát bổng dơ lên đến, hủy thiên diệt địa khí tức ở phía trên ấp ủ, đang lúc này, trong chớp mắt một đạo đen kịt ánh sáng từ thời không nơi sâu xa lóe lên mà đến, trực tiếp liền truyền vào vô cực thiên thư nơi sâu xa, lập tức sách này liền phóng ra màu đen hung sát khí. Ầm ầm, tựa hồ lại nhiều một vị cao thủ thần cấp đang trợ giúp này vô cực thiên thư. Vô cực thiên thư sức mạnh nhất thời tăng cường rất nhiều, đột nhiên bạo phát rung động trong lúc đó trong không gian vô số thần lôi toàn bộ sinh ra. Vương gia, đem pháp lực đưa vào như chậm đích thân tới lệnh bài bên trong. Gia Cát Nhà ý chí đột nhiên lan truyền tiến vào cổ Trần Sa trong tâm linh. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ pháp lực xoay một cái thiên đạo pháp trực tiếp truyền vào hình cầu cao nhất bầu trời bên trên cái kia trôi nổi lệnh bài bên trong. Xẹt xẹt, lệnh bài tựa hồ bị thiên đạo pháp bên trong ẩn chứa thiên phù đại đế huyết thống kích hoạt rồi một ít, xuất hiện một điểm to bằng đậu tương kim quang, trực tiếp rơi vào rồi Gia Cát Nha trong lòng bàn tay. Gia Cát Nha dập đầu nói, Hoàng thượng vạn phúc thần Gia Cát Nha nhờ vào đó lực bố cục giữ gìn thiên hạ muôn dân. Hắn được điểm ấy to bằng đậu tương kim quang sau khi, đột nhiên bắn ra. Kim quang này liền vô thanh vô tức qua lại thời không, dấu ấn ở cái kia vô cực thiên thư bên trong. Ai cũng không có phát hiện, vào lúc này, vô cực thiên thư bản thể được tăng mạnh tựa hồ có xa xôi mà đến sức mạnh khổng lồ đang trợ giúp nó. Sách này đột nhiên bạo phát trong lúc đó, ở vô biên vô hạn thời không thần lôi bên trong bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa lập tức tìm kiếm, nơi nào còn có này vô cực thiên thư hình bóng. Nhưng hắn biết lần này bắt lấy không có thất bại, Gia Cát Nha bố cục ra càng sâu âm mưu. Hắn lập tức vận chuyển thế giới lực lượng từ thời không loạn lưu bên trong lui ra ngoài. Hắn mới 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới, nếu không là hình cầu sức mạnh, hắn căn bản không thể tiến vào, dù là như vậy, ở thời không loạn lưu bên trong cũng không thể đợi lâu. Xuất hiện lần nữa ở muôn dân hóa long trong tháp kim tùy ba đột nhiên nói. Vương gia chúng ta thất bại, có sức mạnh mạnh hơn tham gia trong đó, dẫn đến chúng ta dã tràng xe cát, không thể nói được thất bại, chúng ta có càng sâu tính toán. Cổ Trần Sa lập tức câu thông Gia Cát Nha, lần này ra tay giúp vô cực thiên thư chính là hình khung thị dưới chướng một trong tôn thần châu thiên hung khải, vậy cũng là tương đương với cường giả thần cấp này ngàn hung khải đã thâm nhập vào Khương gia đời sau trong huyết mạch. Gia Cát Nha phát ra sóng ý niệm, Khương Công Vọng đời sau bị hình khung thị bản thân quản lý ý đồ mưu đồ táng thế chi quan, lần này thu lấy vô cực thiên thư là phòng bị chúng ta thu được sách này sau khi hình cầu sức mạnh tăng cường táng thế chi quan càng khó thu được. Thì ra là như vậy, cổ Trần Sa biết Gia Cát Nha tâm linh tại mọi thời khắc câu thông táng thế chi quan, thậm chí có thể từ đây trong quan tài thu được sức mạnh ở rất lâu trước, hắn liền triệu hoán này quan sức mạnh đánh bại cảnh khâu. Hiện tại Gia Cát Nha tu vi đã tới 24 biến. Nhòm ngó tương lai, cảm ứng năng lực cùng trước đây đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Đối phó cái kia táng thế chi quan tìm hiểu cái kia càng sâu sắc thêm hơn trầm, liền nhìn thấy một chút người khác không thể nhìn thấy đồ vật. Cái kia thần châu thiên hung khải tuân theo hình khung thị ý chí, bản thân cũng là một vị hung thần, này hung thần cứu vớt vô cực thiên thư là không có lòng tốt tự nhiên là muốn nuốt chửng sách này, lớn mạnh chính mình. Sách này là lành ít dữ nhiều, Gia Cát Nha lần nữa nói. Nói như vậy, ngươi cuối cùng để ta kích phát rồi phụ hoàng lệnh bài, ở trong đó bố cục chính là vì cuối cùng thu được táng thế chi quan. Cổ Trần Sa triệt để rõ ràng Gia Cát Nha bố cục. Không sai, ta cật lực suy tính, đã tìm hiểu ra đến rồi một ít lệnh bài diệu dụng, này bài nếu như vận dụng được tốt là có thể miễn trừ chúng ta Tĩnh Tiên Ti rất nhiều kiếp số, làm bất cứ chuyện gì càng có thể thuận buồm xuôi gió. Gia Cát Nha nói, lần này chúng ta chính là thả dây dài câu cá lớn, vô cực thiên thư chính là một cái mồi nhử, hiện tại quả nhiên bắt đầu cắn câu. Xem ra vẫn là Gia Cát tiên sinh tính toán sâu sắc, chỉ cần cái kia hình không thị bố cục thần châu thiên hung khải một cắn câu cuối cùng liền muốn đem vô cực thiên thư cùng trong đó bảo tàng cả gốc lẫn lãi phun ra. Cổ Trần Sa gật gù, không chỉ như thế, chúng ta liền không chi phí lực triệu hoán táng thế chi quan, bớt đi không ít thế giới lực lượng, ngược lại để cái kia hình không thị đi triệu hoán, sau đó chúng ta chỉ cần hái quả đào là tốt rồi. Gia Cát Nha nói, bất quá cuối cùng hay là muốn lợi dụng đấu thập cửu, để hắn trong bóng tối để ba đại thiên tôn biết hình khung thị bố cục tạo thành này mấy đại cự đầu kiềm chế lẫn nhau. Ta tự nhiên sẽ đi làm, cổ Trần Sa nói, hiện tại cục diện càng là hỗn loạn càng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti cùng thương sinh chi nguyện cầu thể vì bố cục rắc mồi nhử cũng làm mất đi không ít ít nhất tích trữ thế giới lực lượng tiêu hao rất nhiều. Gia Cát Nha nói, tạm thời cũng chỉ có thể giấu tài, cũng còn tốt vương gia thành lập tiểu thần châu, chỉ cần mở rộng kinh doanh, theo tiên đạo người của huyền môn càng tụ càng đoạt, muốn bổ sung trở về vẫn là rất dễ dàng. Việc này chỉ có thể như vậy, cổ Trần Sa lại cùng Gia Cát Nha bí mật thương lượng rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề. Ở man hoang, một chỗ hoang tàn vắng vẻ tùng lâm nơi sâu xa. Khương Kỳ ngồi khoanh chân, trong chớp mắt một đạo hắc quang cùng một đạo thanh kim màu sắc ánh sáng mãnh liệt giáng lâm xuống, dây dưa cùng nhau, phát ra để hắn cảm giác khủng bố đến cực điểm sức mạnh. Hình Thiên Hung, ngươi đột nhiên bay ra ngoài thoát ly thân thể của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Khương Kỳ cả kinh nói, ha ha ha, Hình Thiên Hung phát ra âm thanh, Tĩnh Tiên Ti muốn bắt lấy Vô Cực Thiên Thư, ở thời điểm mấu chốt nhất ta nhanh chân đến trước thu được ngư ông thủ lợi. Này thiên thư bị Tĩnh Tiên Ti kích thương, bị ta thừa cơ mà vào, hiện tại ta muốn nuốt chửng sách này chi nguyên linh, dung hợp sách này thế giới, một khi thành công, thế giới của ta lực lượng sẽ tăng gấp bội, đến vào lúc ấy, ta bắt đầu cùng ngươi tiến hành bố cục triệu hoán táng thế chi quan. Lấy huyết mạch của ngươi triệu hoán, cái kia Tĩnh Tiên Ti thì sẽ không thu được bất kỳ chỗ tốt nào, này quan cuối cùng sẽ bị ta đoạt được, trong đó vô số bảo tàng, thất tinh hàm nghĩa, cái kia quan tài bản thân khổng lồ tiên thiên thế giới lực lượng, đều sẽ quy chúng ta hết thảy. Vô Cực Thiên Thư, Khương Kỳ liên tục cười lạnh, người thu được tốt như vậy nơi, vậy ta đây, nghe đồn Vô Cực Thiên Thư bên trong chất chứa vô số bảo tàng. Có ta một phần tự nhiên cũng có ngươi một phần, Hình Không Thị đại nhân nếu để ta phụ trợ ngươi, mệnh lệnh này ta không thể không nghe. Hình Thiên Hung cười khẳng khặc quái dị, trong đó bảo tàng đan dược mặc cho ngươi lựa chọn. Các bác bình chọn tốt dùm và click thanh để mình lấy động lực nha. Thành số từ 2831, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang, số từ 2831, cách chương.